Thần trong các vị thần. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến, trên hai mép mắt của lão Pâu dính đầy nước mắt, gân xanh nổi đầy trên trán. Nếu chỉ là một kho thức ăn bình thường thì ta có cần phải đau xót như thế này không? Trước kia ta có cất giữ hai cây nhân sâm ngàn năm ở trong nhà kho này. Cả đại lục Aiden cũng chỉ có mỗi hai cây nhân sâm đó thôi. Mi có biết ta đã tốn biết bao nhiêu công sức và nước bọt mới thuyết phục được một tên hoàng tộc nhường lại cho ta không? Giờ tất cả đã tiêu tan hết rồi. Tiêu tan hết rồi. Bọn Mi đào đâu ra để đền lại cho ta nào? Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún vai. Chỉ thấy Pâu ngồi xuống đất ôm mặt than khóc như một đứa trẻ bị mất đồ chơi. Nếu như không phải lão đã hứa với ông anh của mình rằng phải chăm sóc hai thằng nhóc này, e rằng lão đã cầm chổi đuổi đánh cả hai ra khỏi nhà ngay lập tức rồi. Cuối cùng thì đêm sóng gió cũng đã yên ổn trôi qua. Hôm nay sẽ tiếp tục diễn ra trận tứ kết của đại hội võ thuật. Tiền Thế Kiệt dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Sau khi làm xong bộ động tác thể dục, Tiền Thế Kiệt mặc bộ giáp nhẹ mua bằng hình thức trả góp vào người. Dùng hai tay vỗ mạnh lên mặt một cái cho tỉnh táo lại. Từ từ bước ra khỏi phòng, bước ra ngoài cửa tiệm, nhìn thấy Isbo đang đứng đợi mình. Vừa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bước ra, trên khuôn mặt Isbo lập tức lộ ra một nụ cười tươi đẹp. Nhưng nụ cười chỉ duy trì được vài giây. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng hừ mạnh của lão Pâu vang lên. Isbo lập tức lộ ra vẻ mặt lo sợ, cúi đầu nhìn xuống đất. Tiền Thế Kiệt bước tới bên cạnh Pâu, cười nói: thôi nào, còn giận gì nữa, chỉ là hai cây nhân sâm thôi mà. Ông cũng chỉ để trưng trong nhà kho thôi chứ có sử dụng tới đâu. Cùng lắm thì sau này để tôi tìm lại vài cây sâm khác cho ông được chưa nào. Pâu nhăn mặt lại, hừ mạnh một tiếng, ném một chiếc áo vải khổ rộng cho Tiền Thế Kiệt. Nhạt nhạt nói, mặc vào đi, đừng để người khác nhìn thấy bộ áo giáp của cậu. Như vậy sẽ rất có ích cho cậu đấy. Nói xong, quay người đi thẳng vào phía trong. Tiền Thế Kiệt mặc chiếc áo vải khổ rộng vào để che lại bộ áo giáp trên người. Sau đó bước tới trước mặt Isbo, mỉm cười nói, ông ta cũng chỉ là đau xót cho hai cây nhân sâm nên mới như vậy thôi. Qua một thời gian sẽ hết giận thôi mà. Đừng lo lắng làm gì. Nào, chúng ta hãy cùng đi tới sân vận động nào. Nghe xong lời an ủi của Tiền Thế Kiệt, Isbo rũ bỏ hết mọi lo sợ trong lòng, ngẩng đầu lên, trên môi mang theo một nụ cười dịu dàng tươi đẹp, khẽ ngật đầu, quay đầu lại gọi lớn vào trong chào tạm biệt Pâu. Cả hai cùng sánh vai bước ra khỏi cửa tiệm buôn bán vũ khí, đi thẳng về phía sân vận động. Cách chương